Tinh Ngữ, chương 532, chú Phượng Biển, góc truyện audio.com. Hắn đã nói vậy, Lăng Phong chỉ còn biết nhìn Hàn Nguyệt Dạ cười áy náy, Hàn Nguyệt Dạ cũng không để ý, đối phương đã không muốn nói ắt hẳn phải có điều gì khó nói, người ta đã không nổi nóng vì câu hỏi mạo muội của mình đã là may lắm rồi. Chỉ có điều ông có thể khẳng định Thích Thiên Ách không phải là vô danh tiểu tốt như những gì mà hắn nói. Trên người đối phương có một loại khí chất rất khác, dù có ẩn mình thế nào cũng không thể che giấu hết được. Cố kiềm nén sự hiếu kỳ trong lòng, Hàn Nguyệt Dạ chỉ xuống dưới nói. Mộc Tông Chủ, chúng ta xuống Ly Hỏa Thành đi. Vừa dứt lời ông đã lại phải kinh ngạc một lần nữa. Không biết từ lúc nào, khí tức của Lăng Phong đã lại thay đổi, lúc này nhìn đối phương chẳng khác gì một linh sĩ bình thường, không hề còn dấu tích của một linh tôn cường giả. Có thể triệt để biến huyễn khí tức một cách nhanh như vậy, Hàn Nguyệt Dạ thực sự quá kinh ngạc. Thoáng suy nghĩ một lát, ông lắc lắc đầu đáp xuống theo Lăng Phong, vị Sáng Tông Tông Chủ này thực quá thần bí, chẳng khác gì một quyển sách dày 5 vạn chương. Ly Hỏa Thành được xây dựa lưng vào núi, quy mô rất lớn, chia thành 2 khu nội thành và ngoại thành rõ ràng. Những gian hàng chi chít đang được dựng trên mặt đất, những gian hàng này được mở quanh năm, mặc dù không nằm trong tông môn giao dịch đại hội nhưng cũng thu hút không ít người đến mua bán, ngày thường cũng phồn hoa vô cùng. Càng đến gần Ly Hỏa Thành, số người bay qua chỗ bọn Lăng Phong càng đông hơn. Lúc nhìn thấy bọn Lăng Phong, bọn họ chỉ lộ ra một chút hiếu kỳ nhưng không hề có ý muốn tiếp cận hay vô cớ gây sự. Những người này đều là hạng thông minh hiểu biết, nhìn bộ dạng nhàn nhã của bọn Lăng Phong đương nhiên có thể đoán ra không nên đắc tội với họ, bớt được chuyện nào hay chuyện ấy. Ngoài ra cường giả đều có tính khí kỳ lạ nên bọn họ cũng không muốn tiếp cận khi vẫn chưa quen biết nhau. Bọn Lăng Phong đáp xuống trước cửa thành, Mộc Tông Chủ, Sáng Tông mới được kiến lập chưa lâu, chắc vẫn chưa có. Chú Phượng Biển, ở Ly Hỏa Thành phải không? Hàn Nguyệt Dạ cười hỏi. Chú Phượng Biển, thấy Lăng Phong có vẻ không hiểu, Hàn Nguyệt Dạ có vẻ ngạc nhiên, giải thích nói. Thông thường sau khi có một chút danh tiếng, các tông phái sẽ tự mình chiếm cứ một điểm. Nếu như vận khí tốt, họ có thể phát hiện ra một số đặc sản gì đó trong chú địa của mình. Mà đã là đặc sản các tông phái khác đương nhiên không có. Nhưng đặc sản ấy nếu như tìm được mối tốt có thể bán giá không tồi, số tài nguyên đổi được cũng rất nhiều. Nếu như có người quen biết Hàn Nguyệt Dạ ở đây, chắc họ phải ngạc nhiên đến rơi mắt ra ngoài mất. Từ lúc nào mà vị Hàn Tông Chủ lạnh lùng học được cách nói chuyện tào lao, chịu khó giải thích cặn kẽ cho người khác đến vậy? Hàn Nguyệt Dạ tiếp tục kiên nhẫn giải thích tiếp, rất nhiều đặc sản có tác dụng rất lớn, không thể bỏ qua được. Nhưng nếu như lần nào cũng phải tìm đến mua thì thật quá lãng phí tinh lực nên các tông phái đều lựa chọn thiết lập. Chú Phượng Biển, ở Hỏa Ly Thành, chuyên bán đặc sản của nhà mình. Mặc dù buôn bán không bằng lúc chính thức mở đại hội nhưng cũng có rất nhiều lợi nhuận. Lăng Phong thầm lấy làm lạ, không ngờ Ly Hỏa Thành không chỉ là chỗ tổ chức đại hội mà thường ngày còn kiêm luôn chợ buôn bán nữa. Hắn cười nói, Hàn Tông Chủ đoán không sai, tông môn chúng tôi vẫn chưa kịp thiết lập chú Phượng Biển ở đây. Góc truyện audio.com. Ồ, không biết quý tông có vật phẩm gì cần bán ở giao dịch đại hội hay chỉ muốn mua một số thứ? Hàn Nguyệt Dạ thành khẩn kiến nghị nói. Nếu như là vế sau có chú Phượng Biển hay không cũng chẳng sao, nhưng nếu là vế trước thì trước mắt phải đến chỗ ban tổ chức đại hội đăng ký một gian thương hộ đã. Lăng Phong lộ vẻ do dự, chậm chậm nói. Đa tạ Hàn Tông Chủ đã kiến nghị, không biết chỗ đăng ký thương hộ ở đâu? Chính là ở chủ sự điện bên trong thành, đã đến đây rồi chi bằng để ta dẫn. Mộc Tông Chủ đi, Hàn Nguyệt Dạ có vẻ rất nhiệt tình. Lăng Phong suy nghĩ một lúc lịch sự khước từ. Lúc nãy trước mặt họ Hàn Nguyệt Dạ nên không tiện gọi bọn Du Thiên Trì ra, nếu không bí mật về quái hộp sẽ bị lộ hết. Trước mắt tranh thủ cơ hội này tách ra tiện thể gọi hết mọi người. Thấy Lăng Phong từ chối, Hàn Nguyệt Dạ cũng không miễn cưỡng, sau khi chỉ xong phương hướng, nói. Chú Phượng Biển của Sát Tình Tông ta nằm cách đây không xa, Mộc Tông Chủ sau khi làm xong việc có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Sau khi được Lăng Phong gật đầu đồng ý, ông mới yên tâm. Đột nhiên lại nghĩ ra điều gì, Hàn Nguyệt Dạ bổ sung thêm. Mộc Tông Chủ tốt nên tranh thủ làm luôn chứng nhận tư cách tông môn ở chỗ chủ sự điện, như vậy nửa tháng sau mới được chính thức vào bên trong giao dịch. Được, đa tạ Hàn Tông Chủ chiếu cố, Lăng Phong chắp chắp tay. Hàn Nguyệt Dạ biết muốn tương giao thì cũng không được dính lấy người ta quá nên chỉ chắp tay lại rồi quay lưng rời đi. Ly Hỏa Thành rất rộng, ngoài con đường tập trung các gian hàng ra, muốn tìm được một khoảnh đất trống cũng không khó, Lăng Phong nhanh chóng đưa hết mọi người ra ngoài. Vừa xuất hiện, Tào Kế Xuất lập tức lải nhải. Sát Tình Tông Tông Chủ này liệu có phải hàng giả không? Sao lại nói nhiều đến vậy, thật chẳng giống lời đồn chút nào. Thích Thiên Ách lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thích Thiên Tông từ lúc sáng lập đến lúc sụp đổ thời gian quá ngắn nên hắn chưa có cơ hội gây dựng mạng lưới quan hệ cho riêng mình, cũng không hiểu nhiều về Sát Tình Tông. Nhưng theo như tin đồn bên ngoài thì vị tông chủ này mặt lạnh như băng, cũng không thích tiếp cận với người lạ. Ai ngờ sau khi gặp gỡ thực sự mới thấy hoàn toàn trái ngược, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Text được lấy tại truyện full. Hắn cũng đoán ra phần nào nguyên nhân khiến Hàn Nguyệt Dạ thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn Lăng Phong càng thêm phần ngưỡng mộ. Trong mắt những tông phái nhất lưu như Sát Tình Tông hay Ngọc Lan Tông, một tông môn mới phát như Sáng Tông không đáng để họ nhắc tới, nói gì đến chuyện chủ động kết giao. Thích Thiên Ách rất thích kiểu đãi ngộ này. Hắn mặc dù có thực lực linh tôn, Thích Thiên Tông do hắn sáng lập ra cũng được gọi là nhất lưu tông phái, nhưng trong mắt mọi người khoảng cách với Sát Tình Tông vẫn là quá lớn. Nếu không chỉ cần có chút giao kết, Long tộc dù có nhìn hắn không thuận mắt cũng không thể lập tức động chân động tay tiêu diệt tông môn của hắn như vậy. Nói cho cùng vẫn là địa vị của hắn chưa đủ. Đến bây giờ Lăng Phong vừa xuất hiện đã kết giao được với Hàn Nguyệt Dạ, thật không thể tưởng tượng nổi. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, thời gian không còn nhiều. Chúng ta mau đi đăng ký thương hộ đi. Những lời Lăng Phong nói đương nhiên không ai có ý phản đối. Ngay cả Tào Kế Xuất đang lải nhải nhất cũng phải im lặng. Đoàn người chậm rãi đi về phía chủ sự điện, gocchuyenaudio.com. Chủ sự điện do Phượng tộc xây dựng, nằm ở giữa trung tâm Ly Hòa Thành, quản lý hết mọi việc của giao dịch đại hội nên đương nhiên cũng kiêm luôn việc đăng ký thương hộ. Từ giờ đến lúc bắt đầu đại hội còn khoảng một ngày nữa nên trong thành đã vô cùng náo nhiệt. Ngay cả những người vô môn vô phái cũng tụ tập ở đây rất đông. Bọn họ hoặc là lấy những món bảo bối mà mình tích lũy bao năm nay đi đổi lấy một hai cuốn công pháp hợp với tu luyện bản thân, hoặc là đổi lấy một miếng ý nguyên chương. Những công pháp cực phẩm đương nhiên không có ai lấy ra bán, nhưng những cuốn thánh vực cấp công pháp còn sót lại được bày bán ở rất nhiều gian hàng. Khách chương.